Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 19:19, mối quan hệ giữa mày với chị Huân rốt cuộc là gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian phòng bao có chút hư ảo. Ánh đèn disco lập lòe hắt lên vài vệt sáng trên gương mặt băng lãnh của Lộ Giao Y trong bóng tối. Đôi môi nàng dường như đỏ hơn, đôi mắt hững hờ lại càng tăng thêm vẻ kiêu ngạo quyến rũ. Nhường này khí chất, làm gì có ai dám khinh thường. Lộ Giao Y chưa vội lên tiếng, yên lặng nhìn quanh phòng, kín đáo đánh giá một chút, sau đó chậm chậm thu lại tầm mắt. Mọi người đồng loạt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lộ Giao Y như nhìn sinh vật lạ, cùng nhau hóa đá tập thể trong phút chốc. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ca nhạc sập sình tiếp tục vang lên, làm cho bầu không khí thêm mấy phần kỳ quái. Lộ Giao Y vẫn đứng yên, khuôn mặt lạnh lùng lại trông như đang nói. Bất ngờ chưa mấy ông bà già, cả lò cùng Green, JPG, nhưng đó vẫn chưa phải chuyện sốc nhất, bởi vì phía sau Lộ Giao Y còn có thêm một người nữa. Là Kiều Nghệ Huân, cái gì vậy trời? Dù cho tin tức Kiều Nghệ Huân đang theo đuổi Lộ Giao Y đã rầm rộ khắp nơi trong Nhất Trung Giang Thành, nhưng ai cũng đều thấy Lộ Giao Y rõ ràng không hề có chút phản ứng với Kiều Nghệ Huân. Sao chưa gì đã thay lòng đổi giả còn nhanh hơn cả người yêu cũ thay lòng vậy? Nhưng dù sao, nhìn Omega cấp S đứng sánh vai cùng với Alpha cấp cao thực sự rất hợp. Khương Hữu Lễ trông thấy hai người họ một trước một sau xuất hiện ở cửa, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Cái thể loại drama gì đây? Lộ Giao Y với Kiều Nghệ Huân sao lại cùng nhau đứng chung một chỗ? Bọn họ mấy ngày nay hình như còn chưa nói được với nhau câu nào mà. Rồi cảnh này với cảnh tan học đi về nhà của hai người có miếng liên quan nào không? Chưa kể những địa điểm như ở đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi sẽ lui tới của Lộ Giao Y, ít nhất là theo hiểu biết của cô về nàng. Còn nhỏ đáng ghét càng ngày càng khó đoán. Nhỏ dám để cho Kiều Nghệ Huân gần gũi với mình thế này từ bao giờ vậy? A Hữu, Kiều Nghệ Huân hướng về chỗ Khương Hữu Lễ vẫy tay. Lại đây, Khương Hữu Lễ ngồi im như khúc gỗ chân chân nhìn chị ta, có vẻ không nghe thấy gì. Kiều Nghệ Huân, mặc dù trong phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ từ quả cầu disco, Kiều Nghệ Huân vẫn dễ dàng nhận ra sắc mặt gượng gạo của Khương Hữu Lễ. Chị cũng không nghĩ gì nhiều, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. A Hữu. Cả đám người lúc này mới phát giác ra điều bất thường, tất cả cùng quay lại nhìn về phía cô. Ai mà không biết Khương Hữu Lễ là kẻ thù của Lộ Giao Y, kỳ phùng địch thủ, đối thủ một mất một còn bất ngờ xuất hiện muốn khiêu chiến, xem chừng hôm nay sẽ là một trận battle long trời lở đất. Sầm Tử Câm liền âm thầm huých vào vai Khương Hữu Lễ. Ê con này, Biên à, chị Huân gọi mày kia. Khương Hữu Lễ như chợt bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi lại. Gì cơ? Là chị Huân gọi mày, làm gì mà đơ ra thế? Sầm Tử Câm không nhịn được tới gần Khương Hữu Lễ, thấp giọng hỏi. Không phải là bị Lộ Giao Y dọa bay màu luôn đấy chứ? Khương Hữu Lễ, cô cười khinh miệt nhìn Sầm Tử Câm. Tao mà sợ thì là tao là con chó. Nói xong liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, đứng dậy đi ra cửa. Trần Hoài An cũng thức thời lên tiếng giải vây. Ây, đang chơi vui mà. Chúng ta tiếp tục đi. Mọi người cũng ngầm hiểu. Ai nấy đều tự giác quay đầu đi, không quan tâm đờ ến chuyện giữa ba người họ nữa. Căn phòng nháy mắt đã vui vẻ trở lại. Khương Hữu Lễ đi tới trước mặt Lộ Giao Y cùng Kiều Nghị Huân. Cô âm thầm liếc nhìn Lộ Giao Y từ khóe mắt, bình thản hỏi. Chị Huân gọi em có chuyện gì à? Kiều Nghị Huân nhẹ nhàng bảo Lộ Giao Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao, em tạm thời ở đây chờ chị một lúc. Lộ Giao Y không trả lời. Giao Giao. Khương Hữu Lễ nghi hoặc, có chút không tin vào tai mình. Định nghĩa tình yêu mới Gen Z là đây sao? Chưa đến nửa tháng đã gọi nhau thân mật như thế rồi. Kiều Nghệ Huân sau đó liền kéo tay Khương Hữu Lễ ra ngoài. Khương Hữu Lễ đành phải đi theo. Chị ta kéo Khương Hữu Lễ ra khỏi cửa, khuất hẳn tầm mắt mọi người rồi mới nói. A Hữu, chị biết mày không thích Lộ Giao Y, nhưng ở đây em ấy chỉ quen biết mỗi mình mày. Giờ chị lại phải đi tiếp đãi mấy người bạn từ nước ngoài trở về dự tiệc, việc chăm sóc cho em ấy chị nhờ hết vào mày có được không? Khương Hữu Lễ hơi bất ngờ, có chút do dự. Em, thực ra không phải cô không muốn, cô biết Lộ Giao Y hẳn là không thích những nơi như thế này, cô chắc chắn sẽ nể tình gì quan với gì Lộ mà chiếu cố cho nàng. Nhưng quan trọng vẫn là con nhỏ đáng ghét đó có muốn như thế hay không ấy. Lỡ con nhỏ hành xử ngang ngược rồi nghĩ cô đang lấy lòng nhỏ thì phải làm sao? Chị đã đánh tiếng trước với em ấy rồi. Kiều Nghệ Huân dường như đọc được suy nghĩ của Khương Hữu Lễ. Em ấy đồng ý, Khương Hữu Lễ. Hả? Hai mắt cô thi nhau giật giật, Lộ Giao Y đồng ý để em chăm sóc. Kiều Nghệ Huân, đúng, chị nhờ cả vào mày đấy. Khương Hữu Lễ trợn mắt, nhưng mà, thôi được, cứ để cho em đi. Kiều Nghệ Huân hài lòng khẽ cười, chị mày cảm ơn trước. Khương Hữu Lễ phẩy tay, chị Huân đừng khách sáo. Kiều Nghệ Huân cười rồi liếc nhìn đồng hồ, đoạn chỉ cửa phòng bao. Thế mày vào với em ấy trước nhé, chị phải đi bây giờ. Khương Hữu Lễ, vâng. Kiều Nghệ Huân liền vội vã rời đi. Khương Hữu Lễ thì quay lại phòng bao. Cô đóng cửa phòng lại, tìm kiếm bóng lưng xinh đẹp của Lộ Giao Y. Hai chân bước nhanh lại gần nàng, tuôn luôn một tràng. Chị Huân vừa nhờ tao để ý đến mày, tao đồng ý rồi. Lộ Giao Y, mày đừng có tưởng bờ, tao cũng là vì nể mặt chị Huân thôi. Lộ Giao Y, tao biết, nàng quay đầu nhìn Khương Hữu Lễ. Kiều Nghệ Huân đã nói trước với tao rồi. Khương Hữu Lễ, không rõ tại sao, khi nghe thấy Lộ Giao Y gọi tên Kiều Nghệ Huân thì trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy bất mãn. Cô xoay mặt giấu đi tâm tư, bâng quơ hỏi, mày muốn ngồi đâu? Khắp căn phòng ngoại trừ mùi cồn của rượu thì còn có chút tin tức tố alpha và omega hòa lẫn vào nhau. Không cần nghĩ cũng biết Lộ Giao Y có bao nhiêu phản cảm với những nơi thế này, tất nhiên sẽ càng tránh né ngồi cạnh người không quen. Nàng lặng lẽ bước chân về góc nhỏ trong phòng. Khương Hữu Lễ cũng đi theo. Hai người họ yên vị trên một cái sofa áp sát vào tường. Mỗi người ngồi một đầu. Khương Hữu Lễ ngồi một lúc thì thấy nên chủ động làm gì đó. Bèn đứng dậy đi lấy một ly nước chanh cùng một đờ ứa hoa quả và thịt nguội. Mang tới chu đáo đặt trên bàn trước mặt Lộ Giao Y. Cô vẫn còn cảm thấy hơi thiếu. Liền đi lấy thêm một cái ống hút xê ấm vào ly nước chanh. Muốn ăn gì cứ bảo. Tao đã hứa với chị Huân sẽ chăm sóc mày cẩn thận rồi. Cô nói rồi đi tới bên sofa đối diện rồi ngồi xuống. Đừng yêu cầu cái gì quá đáng là được. Lộ Giao Y nhìn ly nước chanh đặt trên bàn, trong lòng không nhịn được liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Đồ uống yêu thích của nàng, Khương Hữu Lễ vẫn còn nhớ. Lộ Giao Y quay qua nhìn Khương Hữu Lễ. Khương Hữu Lễ, cô cũng nghiêng mặt nhìn nàng. Gì, đôi mắt Lộ Giao Y lấp lánh niềm vui, thanh âm phát ra vô cùng ngọt ngào. Cảm ơn, Khương Hữu Lễ. Con nhỏ đáng ghét sao đột nhiên lại hiểu lễ nghĩa như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhất thời mất tự nhiên, cụp mắt nhìn xuống tay mình. Biết rồi, Lộ Giao Y nhìn thấy biểu cảm đó thì cười nhẹ một cái, đoạn vươn tay cầm ly nước chanh lên uống rồi hỏi. Khương Hữu Lễ, mày đang sợ tao đấy à, Khương Hữu Lễ. Cô nhíu mày nhìn phía Lộ Giao Y, hỏi cái quái gì nghe ngứa tai thế, Lộ Giao Y. Thế mày ngồi xa tao như vậy làm gì? Còn không phải là đang sợ à? Khương Hữu Lễ. Cô chậm rãi tính toán lại cự ly giữa mình và Lộ Giao Y, gần 2 mét. Cũng đâu phải đang trong dịch COVID-19 đâu, cách xa như vậy cũng hơi kỳ cục kẹo. Nhưng ngồi xa thì liên quan gì đến sợ với không sợ? Đúng là một con nhỏ logic có vấn đề. Lộ Giao Y, bệnh ảo tưởng của mày ngày càng nặng rồi. Việc đích gì bố phải sợ mày? Lộ Giao Y cầm ly nước chanh đặt lại lên bàn. Thế tại sao không ngồi gần lại chút? Bành trướng ra như thế cho ai xem? Khương Hữu Lễ, Lộ Giao Y, chiêu khích tướng này cũng cao tay đấy. Nhưng nhận thấy ngồi thế này không chừng sẽ lại gây chú ý cho người khác. Cô liền không cam tâm từ từ xích lại gần Lộ Giao Y, đồng thời hỏi. Thế mày đến đây hôm nay làm gì? Kiều Nghệ Huân mời tao. Lộ Giao Y hơi ngả lưng ra sofa. Mời thì đến thôi. Thực ra nàng không hề muốn tham gia buổi tiệc sinh nhật này. Nàng biết Kiều Nghệ Huân đang có ý với mình, mấy ngày nay vẫn luôn từ chối kết bạn WeChat hay tiếp xúc trò chuyện với chị ta. Nhưng Kiều Nghệ Huân cũng không phải hết cách, luôn thông qua Cận Như Băng để trao đổi thông tin về nàng. Cận Như Băng nhút nhát lại không dám chọc tức Kiều Nghệ Huân nên đành phải nghe theo, bảo nàng đồng ý lời mời kết bạn của Kiều Nghệ Huân. Cũng chẳng có vấn đề gì lắm. Kể cho Kiều Nghệ Huân muốn nhắn cái gì trên WeChat, Lộ Giao Y đều trực tiếp lơ đi. Sáng nay Kiều Nghệ Huân lại sang tận lớp mời nàng đi dự tiệc sinh nhật. Lộ Giao Y không đáp lại và cũng không có ý định sẽ đi. Mãi cho đến tối nay Kiều Nghệ Huân mới nói với nàng Khương Hữu Lễ cũng tham gia. Hơn nữa còn gửi cho nàng một video quay lại cảnh Khương Hữu Lễ cùng mấy cô gái lạ cười đùa vô cùng vui vẻ, trực tiếp khiến cho nàng nhịn không được phải đến tận đây. Lộ Giao Y tất nhiên sẽ không để cho Khương Hữu Lễ biết chút gì về chuyện này. Khương Hữu Lễ chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Mối quan hệ giữa mày với chị Huân rốt cuộc là gì vậy? Cô để ý thấy Lộ Giao Y hôm qua còn không nói lời nào với Kiều Nghệ Huân, sao mới một ngày trôi qua đã để cho chị ta gọi hẳn tên. Giao Giao, rồi, hơn nữa Lộ Giao Y còn đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của Kiều Nghệ Huân, chẳng lẽ nàng thật sự rung động rồi sao? Khương Hữu Lễ vừa nghĩ vừa ngùn ngụt lửa giận, Lộ Giao Y đồ con nhỏ não chậm phát triển, không biết nguy hiểm là gì. Điên vãi mà, Lộ Giao Y giật giật khóe miệng định trả lời, nhưng nàng đột ngột đổi ý, Lộ Giao Y mỉm cười, bình tĩnh nhìn Khương Hữu Lễ. Mày đang quan tâm tao đấy à, cách chương.